Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Thất Thải Tiên Điệp, Lâm huynh đệ, lão đầu tử ta, muốn, lão nhân ấp à ấp úng, liền xưng hô đều thay đổi, sắc mặt vẫn ở biến ảo, tựa hồ đang chần chờ, khó có thể mở miệng, Lâm Giật hơi kinh ngạc hắn biến hóa, nhưng chưa từng nghĩ một câu nói tiếp theo suýt nữa sang chết hắn. Ta nghĩ ở lại thế giới của ngươi bên trong tu luyện. Không biết có thể hay không? Lão nhân căng thẳng nói ra một câu như vậy. Đón lấy, hắn có nói bổ sung. Đương nhiên, ngươi gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể bất cứ lúc nào gọi ta. Gọi ta giết ai thì giết, hắn tỏ rõ vẻ chăm chú. Rơi xuống như vậy một cái hứa hẹn, để Lâm Giật sững sờ ở tại chỗ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ông già này lại muốn ở tại hắn nội thiên địa bên trong. Bản năng Lâm Giật muốn cự tuyệt, dù sao cũng là mình nội thiên địa à, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, này tựa hồ là một cái cơ hội tốt, hơn nữa lão nhân gặp vị kia nữ chí tôn, nghĩ đến sẽ không đối với hắn có cái gì không tốt tâm tư. Hoặc là còn có thể một đường trợ giúp hắn, vừa nghĩ như thế, Lâm Giật liền yên tâm, mỉm cười gật đầu, có thể. Lão tiền bối nếu chịu lưu lại, đó là đương nhiên là chuyện tốt, tiền bối muốn trụ nơi nào cũng có thể, hoặc là tuyển một viên tân sinh ngôi sao ở lại cũng có thể, đừng tiền bối gọi. Ta họ Khương, nếu không chê gọi ta một tiếng Khương lão ca là tốt rồi, Khương lão một trận hưng phấn. Trong giọng nói lại một lần rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Lâm Giật nghe hắn nói họ Khương. Trong lòng có từng tia quái lạ, bất quá không có suy nghĩ nhiều. Nếu Khương lão muốn lưu lại, như vậy đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, hơn nữa có hỗn độn phân thân cùng nữ chí tôn tồn tại. Đây mới là cứng rắn nhất hậu thuẫn. Khương lão ca, chúng ta tới đó nhìn, khối này tiên nguyên bên trong đến cùng có cái gì, Lâm Giật vẻ mặt tươi cười. Đề nghị muốn cắt ra tiên nguyên, hắn rất muốn biết. Khối này tiên nguyên bên trong, là có hay không có sống sót tiên tồn tại, nhưng nội tâm mơ hồ cảm thấy, đây là không thể, tiên đã không ở, cái này kỷ nguyên muốn gặp đến chân tiên, căn bản liền không thể, một khối to lớn tiên nguyên trước, Lâm Giật cẩn thận kiểm tra, thậm chí lấy nguyên thủy đại đạo thật mắt kiểm tra, có thể như trước không nhìn ra cái gì, chỉ có một mảnh sương mù, đạo đạo tiên hoa lưu truyền. Ngăn cản dò xét, quả nhiên bất phàm, xem ra bên trong tàng chân tiên tuy rằng không thể tin. Nhưng tất nhiên có món đồ gì ở bên trong, Lâm Giật được như thế một cái kết luận. Khương lão cũng thừa nhận, gật đầu nói, Lâm huynh đệ, ta xem bên trong sẽ không có tiên, nhưng có thể có một con tiên cổ trước sinh vật cũng khó nói, tiên cổ trước sinh vật. Lâm Giật thay đổi sắc mặt. Hắn nhưng là nhớ tới lúc trước ở tiên khoáng bên trong gặp phải con kia sinh vật đáng sợ. Chính là tiên cổ kỷ nguyên sinh vật, bị cường giả niêm phong ở này một chỗ, vẫn không có chết đi, tuyệt đối đáng sợ cực kỳ. Hiện tại, lại một lần nghe thấy tiên cổ sinh vật, cảm giác thấy hơi chấn động. Sau đó, Lâm Giật nhớ tới một vấn đề, những này tiên cổ sinh vật cũng có thể tồn tại đến hiện tại. Như vậy chân chính tiên, sự tồn tại vô địch, truyền thuyết bất tử tiên lại đi nơi nào? Những vấn đề này quá xa xôi, còn không là hắn bây giờ có thể tưởng tượng, chỉ có thể đặt ở trong lòng. Tiếp đó, Lâm Giật làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bắt đầu muốn bổ ra này một khối tiên nguyên. Khương lão ca, xin mời trấn phong nơi này, Lâm Giật đột nhiên hét lớn, tỏ rõ vẻ nghiêm túc. Trực tiếp điều động nội thiên địa vũ trụ chi lực, đem nơi này triệt để phong tỏa, thậm chí còn mời Khương lão đồng thời trấn áp lại tứ phương. Phòng ngừa bất ngờ phát sinh, hơn nữa, hai người liền thân ở vũ trụ tinh không biên giới, ở hỗn độn trước bổ ra khối này tiên nguyên. Cái này chính là vì phòng ngừa nếu thật sự có sinh vật đáng sợ mở đi ra. Nếu như không có pháp đối kháng. Có thể đúng lúc ném vào hỗn độn bên trong, mở, Lâm Giật hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn, quanh thân sức mạnh sôi trào, đạo chủng như núi lửa bình thường phun trào, một tiếng vang ầm ầm, theo bàn tay hóa đao bổ xuống, khanh keng một tiếng, tiên nguyên chấn động, tự bên cạnh bị chém xuống một khối. Đón lấy, Lâm Dật không ngừng chút nào, cánh tay vung vẩy, trưởng đao phong lợi cực kỳ hoa lạc, chiêu tiên nguyên một lần lại một lần bổ xuống. Hắn này từng đao đánh xuống, cả khối to lớn tiên nguyên đang run rẩy, tự chu khắp cả rơi xuống vô số đá vụn, còn lập lòe kinh người ánh sáng lộng lẫy. Tiên hoa lưu chuyển, khí thức càng ngày càng mờ ảo, phảng phất bên trong tàng chân tiên. Lâm Dật hơi thay đổi sắc mặt, cảm nhận được như vậy khí thức, này càng ngày càng dày đặc tiên khí, coi là thật khiến người ta cho rằng bên trong liền ẩn giấu một vị sống sót chân tiên. Ca, vào lúc này, lại một trường đao đánh xuống, thu nhỏ lại một nửa tiên nguyên đột nhiên rung động, sau đó tự trung tâm nứt ra một vết nứt, cuối cùng lan tràn toàn thể, toàn bộ rạn nứt, Lâm Dật vẻ mặt căng thẳng. Cả người sức mạnh sôi trào, cảnh giác nhìn chằm chằm này không gãy vỡ mở tiên nguyên. Rốt cục, làm từng sợi tiên hoa giật lúc đi ra. Hai người rõ ràng, tiên nguyên muốn vỡ nát, mà bên trong, từng đạo tiên quang lưu chuyển. Bảy màu tiên khí lan tràn ra, bao phủ bát phương, hình thành một mảnh mộng ảo giống như tiên cảnh. Hô, một trận gió nhẹ phả vào mặt, tiên khí mờ ảo. Hào quang từng trận, đạo đạo tiên hoa đan chéo mà đi, hóa thành một con to lớn kén, toàn thân lập lòe bảy màu hào quang, này kén vừa bắt đầu rất mơ hồ, tiếp theo từ từ rõ ràng, cuối cùng hóa sinh thành một cái bảy màu dũng. Lâm Dật cùng Khương lão nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đều quên mình thân ở nơi nào, chỉ thấy... Này một cái bảy màu dũng đang ngọ nguậy, bên trong mơ hồ có món đồ gì đang giãy giụa, muốn từ này trong nhộng phá ra, thu được một loại lột xác cùng tân sinh. Này, lẽ nào thật sự có một vị chân tiên sống sót? Lâm Dật kinh hồn bạt vía, bị sợ rồi, mà Khương lão tràn đầy nghiêm túc, nhìn chằm chằm này không ngừng nhúc nhích dũng, khí thức càng ngày càng mãnh liệt, đó là sóng sinh mệnh dập dờn. Bên trong thật sự có một con sinh mệnh muốn đi ra. Trong hai người tâm đồng thời lóe qua một đạo ý nghĩ. Suy đoán lẽ nào là chân tiên ở vũ hóa lột xác. Muốn sống thêm một đời. Hoặc là lấy như vậy hình thức ngủ say vô số năm. Đến hiện tại muốn thức tỉnh sao? Lâm huynh đệ cẩn thận. Vật kia muốn đi ra, Khương lão đột nhiên nhắc nhở. Cả người sức mạnh đề ở lòng bàn tay. Chuẩn bị công kích, hắn không có bất cần, thậm chí nhấc lên vạn phần tinh thần, sợ sệt vật này sau khi ra ngoài hại người. Hắn có thể khẳng định, trong nhộng có một con cổ lão sinh linh, khí thức cường đại, rồi lại có chút mờ ảo. Ca, một tiếng vang giòn qua đi, cái kia to lớn dũng rốt cục tự bên trong nứt ra. Sau đó, bốn phía phá toái tiên nguyên. Thậm chí nội thiên địa năng lượng đều sắp tốc tràn vào trong đó. Rất nhanh, một luồng mãnh liệt bảy màu tiên quang di đầy trời. Mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, Lâm Dật chỉ mơ hồ nhìn thấy. Một đôi mỹ lệ cánh chính nhẹ nhàng vung vẩy, kéo toàn bộ vũ trụ tinh không gió xoáy. Thậm chí cuốn lên vô cùng hỗn độn khí dâng trào sôi trào. Chấn, Lâm Dật đột nhiên hét lớn một tiếng. Điều động thế giới chi lực trấn áp, rốt cục đem luồng rung động này cho khống chế lại. Sau đó, làm này mông lung bảy màu tiên quang tiêu tan, lộ ra một đạo mỹ lệ tiên ảnh. Đây là một cô gái, nhưng cái đó sau lưng nhưng mọc ra một đôi bảy màu hồ điệp cánh. Nhẹ nhàng vỗ liền có thể kéo to lớn bão táp, làm cho người ta một loại khủng bố nghẹt thở cả mơ siêu cô gái này. Một thân không hề che lấp. Hoàn mỹ hoàn hảo thân tư, như tiên ngọc điêu khắc thành, khép hờ hai mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động, phảng phất sau một khắc liền muốn tỉnh lại. Nàng, tỉnh rồi, Lâm Dật đột nhiên lóe qua một đạo ý nghĩ. Tiếp theo hai đạo mông lung bảy màu tiên quang lưu truyền. Cô gái kia mở cặp kia cảm động hai mắt, bảy màu ánh sáng đang lóe lên, không có áp bức, chỉ có một loại mãnh liệt hấp dẫn. Không sai. Cặp mắt kia dĩ nhiên có thể hấp dẫn tâm trí người ta. Lâm Dật Sát vậy thì suýt nữa lạc lối. Cũng còn tốt bản thân ý chí đầy đủ kiên định, bằng không vẫn đúng là không lạc lối ở trong cặp mắt kia. Ngươi, là tiên, Lâm Dật trần chờ, cẩn thận hỏi một câu. Hắn không dám xác định, trước mắt này sinh vật đến cùng có phải là cái gọi là tiên. Hơn nữa, xem tình huống tuyệt đối không phải là người. Một đôi hồ điệp cánh, lập lòe bảy màu tiên quang, trong đôi mắt càng là hào quang bảy màu lòe lòe, hấp dẫn sinh linh tâm thần. Nàng vừa tỉnh lại, có như vậy trong nháy mắt mê man, sau đó từ từ khôi phục, cuối cùng đưa mắt định ở trước mắt một bóng người trên. Chính là Lâm Dật, hai người đối diện, thật lâu bất động, không người nói chuyện, càng không có bất kỳ khí tức gì tỏa ra. Liền như vậy, nhưng lại để bên cạnh Khương lão cả người không dễ chịu. Cảm giác đây là hai cái miệng nhỏ ẩn tình đưa tình nhìn đối phương. Ngươi là ai? Một câu kỳ ảo lời nói truyền đến. Cô gái kia mở miệng, dường như du dương âm thanh, thức tỉnh Lâm Dật. Hắn biến sắc mặt, cảm giác mới có hơi mông lung, ý thức tựa hồ rơi vào một mảnh bảy màu tiên cảnh bên trong. Lâm Dật nhìn cô gái trước mắt, phất tay, tứ chu huyền hoàng khí hội tụ đến, ngưng kết thành một cái bảy màu lưu ly quần, khoác ở này một vị nữ tử trên người, càng tăng thêm mấy phần thần bí mờ ảo tiên vận, phảng phất một vị tuyệt đại chân tiên dáng lâm mơ siêu. Hắn làm xong những này, mới cười nói. Xin chào, ta gọi Lâm Dật, đến từ nhân tộc, nơi này là ta nội thiên địa, ngươi có thể nhớ tới mình là ai? Còn có, ngươi là chân tiên sao? Giờ khắc này, Lâm Dật nội tâm tương đối hiếu kỳ, liền hỏi mấy vấn đề. Còn nữ kia tử vốn là rất yêu thích Lâm Dật ngưng tụ ra này huyền hoàng lưu ly quần. Nhưng vừa nghe những vấn đề này, nhất thời mờ mịt cực kỳ, nàng không phải tiên. Mà là một loại đã sớm tuyệt diệt sinh vật, chỉ tồn tại ở tiên cổ. Khương lão nghiêm nghị nói ra tin tức này. Hắn nói tiếp, nếu ta suy đoán không sai, nàng nhất định là trong truyền thuyết, sống ở tiên cổ thời kỳ cuối thất thải tiên điệp, có ghi chép nói các nàng là gần nhất tiên sinh vật. Nhưng đáng tiếc đã theo tiên cổ chìm nghỉ mơ siêu thất thải tiên điệp. Gần nhất tiên sinh vật, Lâm Dật vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn trước mắt mờ mịt nữ tử, nàng, là tiên cổ sinh vật, là tiên cổ chủng tộc, thất thải tiên điệp, gần nhất tiên một chủng tộc, đáng tiếc, theo tiên cổ chim nghỉm, này một cái tiên cổ hậu kỳ sinh ra chủng tộc, liền như vậy nhấn chìm ở kỷ nguyên thay đổi lớn thời đại trong. Hiện tại, dĩ nhiên nhìn thấy một vị thất thải tiên điệp tộc sinh linh, có thể nói chấn động rất lớn, Lâm Dật trong lúc nhất thời trầm mặc. Nhìn trước mắt từ mê man trong khôi phục như cũ nữ tử. Cô gái này, rất khả năng chính là cái này kỷ nguyên duy nhất một vị thất thải tiên điệp tộc nhân. Ta, gọi Điệp Vũ, đến từ thất thải tiên điệp bộ tộc. Ta liền nhớ tới nhiều như vậy, Điệp Vũ lanh lảnh nói một câu. Mày ngài khẽ nhíu, dường như không nhớ ra được. Lâm Dật hiểu rõ, đột nhiên cười nói, không sao. Ngươi chỉ ít còn nhớ mình là ai, như vậy là tốt rồi hơn nhiều, tương lai sẽ chậm rãi khôi phục dĩ vãng ký ức. Nghe xong lời này, Điệp Vũ có chút thương cảm cùng thất lạc, nhưng cũng hiếu kỳ nói, nơi này là chỗ nào, ta tại sao lại ở chỗ này, ngươi có thể đưa ta về ta tộc nhân nơi đó sao? Ai, Lâm Dật bị lời này cho yết ở, trong lúc nhất thời lúng túng. Cùng Khương lão liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút bất đắc dĩ lóe qua, cô gái này tựa hồ không rõ ràng mình vì sao ở tiên nguyên bên trong. Hoặc là nói ký ức nhưng mất, không cách nào nhớ lại mình qua lại, bất quá, Lâm Dật vẫn là giải thích lên, tiêu tốn rất lớn đánh đổi mới nói rõ ràng. Cuối cùng, Điệp Vũ không thể không tạm thời ở tại Lâm Dật nội thiên địa. Dù sao đi ra ngoài mà nói tất nhiên gây nên sóng lớn mênh mông. Mang theo Điệp Vũ cùng Khương lão nhị người, Lâm Dật trở lại nội thiên địa thế giới. Giáng lâm ở này một mảnh bên trong vườn thuốc, mà đi tới nơi này, vừa vặn nhìn thấy hai đạo mỹ lệ thiến ảnh chính đang chăm sóc quản lý nơi này dược thảo. Công tử, ngươi tới rồi, Tiểu Liên tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. bước nhanh tới. Hết chương.